hắn xoay người tung ra một cước, trực tiếp đá bay cái tên có ý đồ đánh lén mình sang ngoài. Tiếp sau đó là một chùm phi châm phá cương khí của hắn, độc ảnh kiếm hóa thành tàn ảnh chém ngang yết hầu hắn. Mấy động tác này đều được dùng cùng lúc, người xem cũng hoa mắt chóng mặt, không kịp nhìn thấy gì. Máu tươi trút xuống như mưa, nhưng tên vây công quanh Đường Phong không khỏi dừng lại động tác kinh hãi nhìn hắn. Không một ai nghĩ tới, một linh giai hạ phẩm lại có thể cường đại tới trình độ như thế. Phía trước, phía sau, đồng thời giết chết mười mấy người. Vết máu tươi trên người hắn đều là của địch nhân, hắn căn bản chưa bị một vết thương nào. Kiếm pháp giản lược tới cực điểm, lấy tinh mệnh của người khác nhanh như chớp, so với ám khí bay ra bất ngờ càng làm cho người ta kiêng kỵ. Trong nhất thời, những người đang vây bắt Đường Phong không dám tùy ý xuất thủ nữa. Ai cũng sợ mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là mình. Đường Phong híp mắt lại, một giọt máu tươi chảy xuống từ lông mày của hắn. Nhìn địch nhân đang thở phì phò trước mặt, hàn ý trong mắt càng phát ra nồng nặc hơn. Lấy một đánh nhiều, làm cho cương khí của Đường Phong tiêu hao không nhỏ. Giết chết được mười mấy người, căn bản không thể xoay chuyển đại cục. Hỗn chiến vẫn tiếp tục như thế, mình vẫn bị cả chục người vây quanh như vậy. Cho dù 28 bộ dược thi hấp dẫn sự chú ý của không ít người, nhưng chỉ sợ cũng không được bao lâu. Kiểm tra lại một lượt, nhưng tên mang tâm lý đánh lén, trong lòng Đường Phong không khỏi trầm xuống. Chỗ này hội tụ rất nhiều cao thủ, nhìn qua thì ai nấy đều có mưu mô của mình. Bọn chúng cũng không chia rẽ với nhau, mà rất đoàn kết. Hiện giờ bọn họ phân ra một cao thủ linh gia trung phẩm để kiểm chế Bích Kinh Thần giết người, mà tên linh gia trung phẩm còn lại thì đánh úp từ trên xuống. Đối phương có tới 8 tên linh giai trung phẩm. Thiên Cơ Tử tuy rằng là linh giai thượng phẩm, nhưng lại không có thần trí. Trong chiến đấu không biết ứng biến liên tục, bị 8 tên linh giai trung phẩm vây công đã hao tổn không nhỏ. Đường Phong thấy một cánh tay của hắn đã gãy, trên người cũng có nhiều vết tích lưu lại. Quần áo cùng nón, áo bào đều tổn hại kinh khủng. Thiên Cơ Tử không tốt, nhưng đối phương cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Không biết được căn nguyên của dược thi mà tùy tiện xuất thủ thì khẳng định sẽ có hại. Đường Phong thấy 8 tên linh gia trung phẩm kia, trong đó có 2 người bị thương không nhẹ, máu tươi chảy róc rách ở bên ngoài, nhãn thần nhìn Thiên Cơ Tử tràn ngập ý e ngại. Bỏ qua Thiên Cơ Tử bị tổn hao chút ít bên ngoài ra thì các dược thi khác đều bị đánh cho tàn phế. Cánh tay bị chém, cánh chân bị chặt. Nếu như một đấu một thì khẳng định các dược thi sẽ chiếm được thượng phong, nhưng hiện giờ mỗi bộ dược thi đều bị hàng tá người vây công, song quyền nan địch tứ thủ, làm sao có thể giữ được chu toàn. Nhưng cho dù là tứ chi tàn phế thì các dược thi này vẫn cứ chiến đấu hết sức như cũ. Một tên đánh mãi không chết như vậy làm cho đám địch nhân vây công cũng sợ hãi không ngớt. Mọi người suy nghĩ cẩn thận lại, vì sao những hắc y nhân này khi bị chém tay chân đều không có máu tươi chảy ra? Bọn chúng ngay cả hô hàng cũng chưa từng hô một tiếng. Hơn nữa, rõ ràng là hắc y nhân bị một vết thương chí mạng vẫn không hề ngã xuống. Rốt cuộc làm sao để giết được những hắc y nhân này? Bí mật này rất nhanh bị mọi người phát hiện khi một người vô ý chém được đầu của dược thi xuống. Kinh hỉ phát hiện là bộ dược thi này cuối cùng cũng ngừng lại động tác. Chặt đầu bọn chúng. Phát hiện được bí mật này, không ít người cao giọng hô lên. Tiếng la này làm cho tất cả mọi người đều nhắm mục tiêu là đầu của các hắc y nhân. Không thể đánh tiếp như vậy. Nếu còn đánh như vậy nữa thì e rằng toàn bộ dược thi đều sẽ tổn hại ở chỗ này. Ý niệm vừa nghĩ tới đây, Đường Phong liền hít sâu vào một hơi, hai tay vũ động lên, một thanh phi đao xuất hiện trên khoảng không lượn lờ trước mặt hắn. Thấy động tác này của Đường Phong, tất cả địch nhân vây xung quanh không khỏi lùi lại phía sau một bước nhỏ. Cương khí hộ thân được vận chuyển tới cực điểm. Bọn họ đều biết thủ đoạn ám khí của người thanh niên này xuất quỷ nhập thần, có trời mới biết hắn sẽ hạ thủ với ai. Vận khởi hết cương khí hộ thân làm mọi người có cảm giác an toàn hơn nhiều. Ám khí của hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể trực tiếp phá đi cương khí hộ thân để lấy tính mệnh của bọn họ. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị phát động công kích thì một tiếng động phát ra như dây cung từ trong thân thể Đường Phong. Sau một khoảnh khắc, video của hắn đã hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bắn thẳng ra ngoài. Phốc phốc phốc. Tiếng vang khó chịu truyền đến liên tiếp. Tên linh giai hạ phẩm ở trước mặt Đường Phong kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước ngực mình xuất hiện ra một lỗ thủng, máu tươi đang chảy ồ ạt ra ngoài. Hắn mang theo ánh mắt kinh ngạc mà ngã xuống trước mặt mọi người. Trong nháy mắt hắn ngã xuống, vài người đứng phía sau hắn cũng đồng loạt ngã theo. Mọi người nhìn về phía bọn họ, lúc này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ở trước ngực tất cả mấy người này đều không ngoại lệ có một vết thương do phi đao xuyên qua. Đó chính là một vết thương chí mạng. Mà những vết thương này là do một thanh phi đao duy nhất tạo thành. Nói cách khác, một kích vừa rồi của thanh niên tên gọi là Đường Phong này đã lấy đi tính mạng của 5 người. Ám khí này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Thậm chí mọi người cũng không ai nhìn thấy được là hắn xuất thủ như thế nào. Mọi người cũng không có thời gian khiếp sợ. Một cỗ kiếm ý như rồng bị nhốt đột nhiên tỏa ra phủ xuống bọn họ. Không cách nào dùng lời nói để mà hình dung được cỗ kiếm ý mạnh mẽ này. Mọi người chỉ biết là lúc cỗ kiếm ý này xa tăng là trong lòng truyền đến một cỗ rung động bất an. Trời đất đều rung chuyển, kiếm chiêu của đối phương còn chưa ra thì mình đã có dấu hiệu ủ tai hoa mắt. Âm thanh ong ong cứ vang lên không ngớt trong đầu. Ca ca. Thanh âm của tiếng vật nào đó vỡ vụn truyền đến, từng đạo kiếm khí tinh khiết có thể nhìn thấy bằng mắt thường được mang ra, cắt mặt đất thành nhiều khe rãnh giống như mạng nhện, nứt nẻ ra tứ phía, phảng phất như không khí đều biến thành kim châm, đâm vào chân thân thể con người, gây đau nhức. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được thanh niên tên gọi là Đường Phong, không biết từ lúc nào đã thay đổi một thanh trường kiếm khác trên tay. Mà chuôi kiếm này ở trên tay hắn như ẩn như hiện, hàn quang trong đôi mắt lóe lên, mang tới khí thế bạt núi san đất. Đây chính là một chuôi trường kiếm đẳng cấp thiên binh, dài khoảng một thước, vừa được rút ra từ trong vỏ kiếm. Mau giết hắn, không thể để hắn dùng chiêu kiếm này. Một tiếng hô truyền đến. Tuy mọi người không biết một kiếm này rốt cuộc có cái gì, nhưng mà có thể suy đoán ra, từ lúc kiếm chiêu còn chưa phát ra đã sản sinh dị biến, thì đây chắc hẳn là một kiếm tuyệt luân, có một không hai. Nếu như để hắn thi triển chiêu kiếm này, thì đối với mọi người mà nói chính là tai ương ngập đầu. Vô số người phóng tới chỗ Đường Phong, các sắc chiêu mạnh mẽ được tung ra, hơn chục loại vũ khí từ bốn phương tám hướng đều đánh tới các vị trí yếu hại trên người Đường Phong. Một âm thanh trầm thấp được lẩm bẩm từ trong miệng Đường Phong đi ra bốn phía. Vô cấp kinh mang kiếm. Lời vừa dứt thì một điểm sáng lóe lên, tất cả những cao thủ linh giai hạ phẩm xông tới chỗ Đường Phong, còn chưa kịp hạ thủ thì đều ngừng mọi động tác. Ai nấy đứng ngây ngốc tại chỗ, một thân cương khí đều như gió thoảng trong không khí. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được sinh cơ của mình bị uy hiếp không gì sánh được. Cà sát, tiền bình bị vỡ vụn thành bột, cuồng phong thổi qua cuồn cuộn. Đường Phong giống như một pho tượng sắt thần đứng sửng sững tại chỗ. Trên khuôn mặt ẩm lãnh mang theo sát khí lạnh băng, quần áo cũng không động đậy, trên người không có một chút vết thương nào. Mười mấy cao thủ linh giai vừa vọt tới trước mặt hắn thì có đến 4-5 người ngã xuống mặt đất ngay tại chỗ. Đó chính là bị kiếm khí mạnh mẽ xuyên thẳng qua thân thể. Còn những người khác tuy chưa chết nhưng đều bị kiếm khí gây thương tích. Thần sắc ai nấy tỏ ra kinh khủng, chỉ có thể nhảy lùi về phía sau để bảo toàn tính mạng của mình. Từ khi địch nhân bắt đầu vây công tới giờ, cuối cùng vòng vây cũng rộng ra tạo thành một lỗ hổng. Mà lỗ hổng này chính là do một kích của vô cấp kinh mang kiếm mang lại. Hai đại sát chiêu đồng thời vận dụng làm cho thân thể Đường Phong cũng bị chịu phụ tải không nhẹ. Cương khí trong thân thể trong nháy mắt mất đi một nửa, nhưng hắn căn bản không có thời gian thở dốc. Trong thời gian lỗ hổng kia vừa mở ra còn chưa kịp khép vào thì Đường Phong liền vận dụng tá thi hoàn hồn. Cuối cùng thì tất cả nội tình của Đường Phong đều được phơi bày xa ánh sáng. Khi thế chỉ thuộc về linh giai thượng phẩm truyền đến, làm cho tất cả địch nhân đều ngẩn ngơ. Thời dịp này thân hình Đường Phong di động, nhoáng một cái đã trực tiếp ra khỏi vòng vây, chạy tới chỗ của Bích Kinh Thần. Từ khi Bích Kinh Thần bắt đầu chiến đấu tới giờ, chưa giết qua một địch nhân nào cả. Không phải do thực lực hắn không mạnh, mà do địch nhân phân bố tấn công hắn khá mạnh. Hiện giờ có một linh giai trung phẩm đang kiểm chế Bích Kinh Thần. Tên linh giai trung phẩm này khi chiến đấu không cầu có đả thương địch thủ, mà chỉ cố gắng tự bảo vệ mình. Một thân lực lượng cương tâm thổ hệ được vận dụng, cương khí hộ thân cực kỳ kiên cố. Tuy rằng động tác rất thô, nhưng chiêu thức lại rất nhiều, cho nên trong thời gian ngắn Bích Kinh Thần không làm gì được hắn, hiển nhiên không có biện pháp giết địch. Đường Phong muốn đến giết hắn để cho Bích Kinh Thần có khoảng không tới xuất thủ cứu viện cho Thiên Cơ Tử. Sau đó thì mình cùng với hai dược thi cường đại nhất này hợp sức đuổi tận giết tuyệt tất cả các linh giai trung phẩm của địch nhân. Chỉ có như vậy mới có thể kéo lại tình thế không thuận lợi lúc này. Lúc Đường Phong chạy tới bên người Bích Kinh Thần, thì tên linh giai trung phẩm đang kiểm chế hắn căn bản không kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ được rằng nhiều người vây công Đường Phong như vậy lại làm cho hắn có khả năng đột phá vòng vây mà chạy tới đây. Dù sao hắn cũng chỉ là một linh giai hạ phẩm mà thôi. Ở trong tràng hỗn chiến như thế này, có thể bảo trụ tính mạng đã là quá tốt. Thế nhưng sự thực là khác với người ta dự liệu. Bích Kinh Thần đang cầm một thanh thiên binh trong tay, đánh nhau túi bụi với người này, thì Đường Phong như thiểm điện bắn tới phía sau tên cao thủ linh giai trung phẩm. Độc ảnh kiếm mang theo một tia quang mang vàng rực, hung hăng chém xuống tên địch nhân trước mặt. Cẩn thận! Một màn này phát sinh cực nhanh. Tuy rằng tên linh giai trung phẩm còn chưa kịp phát hiện thì đã có người kịp thời nhìn thấy nhắc nhở. Nhưng mà hắn nhắc nhở đã quá muộn. Dội kim lực được quán nhập trong độc ảnh kiếm sắc bén không gì sánh được. Cho dù là cao thủ linh giai trung phẩm vận dụng lực lượng cương tâm lên chống đỡ cũng không thể ngăn cản được một chiêu độc ảnh kiếm. Chết! Đường Phong quát to một tiếng, trực tiếp phá tan cương khí hộ thân của đối thủ. Ở dưới sức mạnh của linh giai thượng phẩm, trường kiếm đó chém xuyên qua thân thể đối phương. Sau một khắc, Bích Kinh Thần chém một kiếm rất đầu tên linh giai trung phẩm kia. Cao thủ linh giai trung phẩm bị Đường Phong cùng Bích Kinh Thần liên thủ liền chết ngay lập tức. Vừa đánh chết tên này thì Đường Phong cũng không hề dừng lại, mà cùng với Bích Kinh Thần mở một đường máu vọt thẳng tới bên cạnh Thiên Cơ Tử. Còn các dược thi khác thì đều được Đường Phong mệnh lệnh cho phá vây mà tới chỗ này hội họp. Thiên Cơ Tử rất bi thảm, bị tám tên trung phẩm quây quanh, mà hắn lại không có thần trí, cho nên không thể ứng biến nhanh nhạy. Nếu như Đường Phong mang theo Bích Kinh Thần chạy tới mà chậm hơn thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, thì chỉ sợ rằng Thiên Cơ Tử sẽ bị nát bấy. Chẳng qua, có Đường Phong cùng Bích Kinh Thần viện thủ kịp thời, cho nên cuối cùng Thiên Cơ Tử cũng đứng vững được. Hoàn cảnh xấu trước mắt tạm thời được giải trừ. Trong nháy mắt, ba người hợp lực lại đánh lùi tám tên linh giai trung phẩm về phía sau. Các dược thi chạy qua đây liên tiếp, chẳng qua là trên bộ dược thi nào cũng có đầy thương thế, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc nghiêm trọng, nhưng có những dược thi tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Trong chốc lát chỉ có 18 bộ dược thi thành công đột phá vòng vây hội họp lại với Đường Phong, còn tất cả những dược thi khác đều bị bệnh nhân vây công mà giết chết. Tính cả Bích Kinh Thần và Thiên Cơ Tử thì 28 bộ dược thi hiện giờ chỉ còn tròn 20 bộ. Pha chế dược liệu để ngâm chế dược thi là chuyện tình rất tốn thời gian và phải kiên trì. Những bộ dược thi này đều là do Đường Phong tìm kiếm nhiều năm mới có thể chế luyện thành công. Tổn hại một bộ là một tổn thất không nhỏ. Hiện giờ một lần mà tổn hại tới gần 10 bộ, làm sao có thể để cho hắn không tức giận cho được. Tổn thất của dược thi làm cho Đường Phong vô cùng phẫn nộ, hạ thủ xuống càng hung mãnh. Có Đường Phong dẫn đầu, các dược thi kia rốt cuộc cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu của mình. 20 bộ dược thi hội tụ lại thành một cỗ lực lượng hùng mãnh không gì sánh được. Chúng liều chết chiến đấu với quân đội của các thế lực bên ngoài hợp lại. Từ khi chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đều đã giết mỏi mắt. Đường Phong cũng thế, mà các cao thủ của thế lực bên ngoài cũng vậy. Ai ai cũng đều thấy được các thân nhân đồng bạn, sư huynh đệ của mình chết thảm trước mắt. Ai còn có thể bình tĩnh được nữa? Chuyện này không thể nói là trách nhiệm thuộc về ai, nhưng có một điều không thể phủ nhận được, chính là hiện giờ Đường Phong cùng với mọi người đang là địch nhân sinh tử, hai bên đều muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương. Một cao thủ linh giai ngã xuống là lúc vận dụng tá thi hoàn hồn, một thân thực lực linh giai thượng phẩm của Đường Phong căn bản không phải là thứ mà những người trước mắt này có thể chống lại. Nếu như không phải do nhân số của bọn họ quá đông thì thắng bại của trận chiến này đã sớm được phân ra. Tràng diện rất hỗn loạn, thiên địa linh khí cũng lộn xộn hết cả lên. Nhiều cao thủ linh giai điều động thiên địa linh khí như vậy đều đã hút sạch thiên địa linh khí trong phương viên trăm dặm quanh đây, làm cho trời đất đảo lộn, máu tươi thấm trên mặt đất đã bão hòa, phảng phất như máu nhuộm đỏ cả bầu trời thành một mảnh máu tươi. Hai bên chiến đấu đều vô cùng ác liệt. Mặc dù Đường Phong có hai vị linh giai thượng phẩm tọa chấn, các dược thi cũng là cường hãn không sợ chết, nhưng số lượng địch nhân quả thực quá nhiều, chém giết tới tận bây giờ cũng không giảm đi được bao nhiêu, tất cả đều giết đến đỏ cả mắt. Ai cũng nghĩ sẽ vì đồng bạn của mình mà báo thù rửa hận, không một ai có ý niệm lùi bước trong đầu. Trong đó lời nói của chàng hán đầu trọc kia rất có tác dụng. Trong chiến đấu, một câu của người này có thể xóa tan lo sầu ở trong lòng địch nhân, khiến cho bọn họ đều có chung một mối thù, thay phải chém được Đường Phong. Người này nhìn qua thì có vẻ lỗ mãng, nhưng kỳ thực tâm tư rất hơn người, tương đối khó chơi. Đường Phong vốn định giết hắn đi để cho địch nhân như rắn mất đầu, nhưng mà đã thử vài lần không thành công. Chàng hắn này luôn đề phòng Đường Phong mọi thời mọi khắc, căn bản không cho hắn có cơ hội hạ thủ. Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ đã trải qua hơn 2 canh giờ rồi. 2 canh giờ này trôi qua thì hai bên đều có tình trạng kiệt sức, hiện giờ chẳng qua là xem ai trụ được lâu hơn. Qua thời gian 2 canh giờ, 200 vị cao thủ linh giai của đối phương hiện giờ chỉ còn 134 người, mà 28 bộ dược thi của Đường Phong cũng chỉ còn 15 bộ. Đây còn là do Đường Phong đã bảo hộ liên tục, nếu không thì tổn thất còn lớn hơn. Cho dù là ai thì trên người đã dính đầy máu tươi, dáng dấp dữ tợn, nhìn qua cực kỳ dọa người. Ngay cả Đường Phong cũng đã phải thở gấp, cho dù hiện tại hắn đã gấp lên linh giai thượng phẩm lúc vận dụng tá thi hoàn hồn. Thế nhưng cương khí tiêu hao cuồn cuộn không ngừng, hiện giờ chỉ còn đủ để thi triển một lần ngự thần và vô cấp kinh mang kiếm. Tiểu tử này không giết không được, các vị huynh đệ mau mau giết hắn, vì thân nhân của mình mà rửa hận. Đôi mắt chàng hắn kia sáng như đuốc, hắn đã nhìn thấy Đường Phong giống như nỏ mạnh hết đà, nhanh chóng cao giọng hô lên, đồng thời lấy mình làm mẫu, kích động các cao thủ linh gia chung quanh xông vào tiếp. Hừ, Đường Phong hử lạnh một tiếng, xoay tay lấy ra 2 viên thiên niên phong vương lộ nhét vào trong miệng. Thiên niên phong vương lộ có thể bổ sung hơn một nửa cương khí trong nháy mắt, nhưng mà chỉ có thể dùng được một lần trong thời gian ngắn. Đường Phong một mực chịu đau khổ không dùng tới, chính là để đợi thời khắc này, làm cho tráng hán kia buông lỏng thì mình mới có cơ hội chém hắn. Quả nhiên, tráng hán vừa thấy Đường Phong chống đỡ có chút mệt mỏi, liền cho rằng Đường Phong đã vô lực, lúc này mới hạ thủ không hề giữ lại một đường lui. Chỉ mong một kích có thể giết chết Đường Phong. Thế nhưng chớ thức hắn còn chưa đánh tới, thì nguyên bản khí thế của Đường Phong đang suy yếu là đột nhiên mạnh mẽ lên, giống như sinh long hoạt hổ. Biến cố bất ngờ này làm cho tráng hán trở tay không kịp. Cương khí ba động trên người Đường Phong càng tỏa ra mạnh mẽ, làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Nếu như không phải đã xác định Đường Phong giống như ngọn đèn sắp tắt, thì làm sao hắn dám xuất thủ với một cao thủ linh giai thượng phẩm. Chẳng qua, hắn cũng không hiểu vì sao người thanh niên trước mặt này ăn 2 dược hoàn màu vàng đó lại có thể khôi phục hoàn toàn. Cái kia rốt cuộc là linh đan rượu dược gì mà có công hiệu ghê gớm như vậy? Chẳng qua lúc này cũng không phải là thời gian suy nghĩ tới những chuyện này. Sát chiêu của Đường Phong đang kéo tới, làm chàng hắn phải thoái lui vội vàng về phía sau, muốn tránh thoát một kiếm chiêu chí mạng. Hắn biết rằng mình muốn thoát thì phải trả giá lớn, cho nên hiện giờ rất hối hận vì đã không chuẩn bị đường lui cho mình. Hắn lùi rất nhanh, nhưng động tác của Đường Phong còn nhanh hơn. Độc ảnh kiếm như ẩn như hiện cũng không hề hạ thủ với hắn, mà đỡ lấy mấy cân chiêu tập kích của địch nhân hai bên. Đường Phong vươn ra một tay, nắm lấy cổ tay của tráng hắn, mạnh mẽ quán nhập cương khí vào trong người hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn đã phong bế toàn bộ kinh mạch. Ngay lập tức, Đường Phong ném tráng hắn này về phía sau. Không chờ cho tráng hán rơi xuống đất thì mấy bộ dược thi ở phía sau Đường Phong liền đã đâm hắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tráng hán đột nhiên tử vong làm cho tất cả mọi người của thế lực bên ngoài đều sợ hãi không ngớt. Lúc ban đầu chính là do tráng hán này đề nghị mọi người kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó hắc y nhân. Thời điểm chiến đấu cũng là do hắn bố trí bố cục, chỉ đạo mọi người chiến đấu. Nhưng mà hiện giờ hắn đã chết, liên minh đang hợp lại thoáng cái tàn rã nhanh chóng. Ai nấy đều sợ người chết tiếp theo trên tay Đường Phong chính là mình. Đường Phong cũng nhân cơ hội này quát to một tiếng. Không muốn chết thì mau cút khỏi linh mạch chi địa. Tuy rằng chém giết được tráng hắn rồi, nhưng mà nếu còn chiến đấu nữa thì cũng thực sự không tốt. Đường Phong đánh giá một lúc, cảm thấy nếu như còn đánh tiếp thì bên thua có khả năng rất lớn sẽ là mình. Đây là cục diện khó khăn nhất mà Đường Phong từ khi xuất đạo tới nay không giải quyết được. Một tiếng gầm lên làm cho tất cả mọi người có thế lực bên ngoài sợ hãi cả kinh. Không chờ Đường Phong hạ thủ, vội vàng thối lui liên tục. Chẳng diện đang nhốn nháo hỗn loạn, thoáng cái liền yên tĩnh. Những người còn sống ai nấy đều nhìn về phía Đường Phong cùng với đám hắc y nhân với vẻ sợ hãi cùng cực. Nếu trước ngày hôm nay có ai nói rằng đám hắc y nhân này đủ sức để chống lại 200 cao thủ linh giai hội tụ, thì ai nấy đều sẽ chế nhạo đối phương là có ý nghĩa huyền, hão huyền viển vông. Nhưng một màn hôm nay cũng đã được thể hiện rõ ràng ngay trước mắt. Thanh niên tên gọi Đường Phong này mang theo 28 hắc y nhân, cứ như vậy mà chặn đánh 200 vị linh giai cao thủ. Tuy rằng nhân số của bọn họ đã giảm đi gần nửa, nhưng bên mình thì chết lại càng nhiều hơn. Bầu không khí yên tĩnh tiêu điều chỉ hòa hoãn trong chốc lát, nhưng mà sau đó, cừu hận máu huyết lại hừng hực thiêu đốt bọn họ báo thù. Đường Phong lạnh lùng nhìn đoàn người trước mặt này. Bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng cũng không hề lui về phía sau, hiển nhiên là không cam lòng. Vì bảo vệ linh mạch chi địa được an bình để không bị những bi kịch như Tiêu Thiên Tuyết phát sinh một lần nào nữa, lại còn bù đắp cho sự hổ thẹn của mình khi lờ đãng khai phá phong ấn thiên địa. Cho nên, Đường Phong mới mang theo tất cả những dược ti, dồn tất cả các thế lực bên ngoài tới đây. Trong bọn họ, quá nhiều người làm việc ác, đi tới linh mạch chi địa tác oai tác quái. Gian dâm, bắt người cướp của, không có chuyện xấu gì mà bọn họ chưa từng làm. Nhưng Đường Phong cũng không có thời gian để quan tâm xem ai thiện ai ác, chỉ có thể coi tất cả là địch nhân mà thôi. Mà hiện giờ, Đường Phong và các dược ti giết nhiều người như vậy, cho dù trước đây hắn và bọn họ không có thù hận, thì bây giờ lại là thù hận quá sâu. Làm sao bọn họ có thể cứ như vậy cam tâm tình nguyện lùi bước được? Trừng mắt nhìn địch nhân của mình vui vẻ khoái hoạt ở đằng kia hay sao? Huy động độc ảnh kiếm, Đường Phong chém ra một đạo kiếm khí vào khoảng không trước mặt, chém trong mặt đất cách mình 15 trượng. Trên mặt đất hiện lên một cái đường thẳng dài thẳng tắp tới vài chục trượng. Vượt qua giới tuyến này, chết! Mọi người cúi đầu nhìn ranh giới mà kiếm khí của Đường Phong vừa mới vạch ra, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn trong do dự. Trong lúc hai bên còn đang dương cung bạt kiếm, thì có một cỗ sát khí nồng nặc từ phương Bắc đột nhiên bay tới đây. Cỗ sát khí này đằng đằng tiến tới, không chỉ làm cho mọi người có thế lực bên ngoài kinh khủng vạn phần, mà ngay cả trong lòng Đường Phong cũng có cảm giác khác lạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại có người sở hữu sát khí nồng nặc như vậy. Từ khi mình xuất đạo đến giờ đã giết qua không ít người, thậm chí có lần đổ sát cả mấy ngàn người một lúc. Nhưng mà cho dù vậy thì sát khí tích lũy bao nhiêu năm qua vẫn còn thua xa người này. Người này còn chưa tới, chỉ bằng một cỗ sát khí cực kỳ kinh khủng đã để cho Đường Phong mở rộng tầm mắt. Đây quả thực là một cao thủ mạnh kinh người. Không biết suốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể sở hữu được sát khí nặng như vậy. Trong nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đều được hấp dẫn qua bên này. Ai nấy đều giống như Đường Phong, tràn ngập hiếu kỳ với người tới. Tốc độ người này cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua cự ly 10 dặm. Từ lúc mọi người cảm thụ được luồng sát khí kia, chỉ qua mấy hơi thở thì đã có thấy một bóng người nhỏ đột nhiên hiện lên, xuất hiện phía trên đỉnh đầu. Không khí lại bắt đầu dâng lên, bên trong mỗi người đều chút mùi vị cuồng bạo chảy xuôi, làm tất cả không kìm được toát mồ hôi lạnh ở bàn tay. Người này đứng giữa không trung một lúc, chỉ quét một vòng nhàn nhạt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Đường Phong. Đây là một đôi mắt thế nào? Hai mắt đỏ sậm như máu, quỷ dị không gì sánh được, không hề mang theo một chút tình cảm nào trong đó. Nhìn lại ánh mắt kia, hai tròng mắt Đường Phong không khỏi híp hẳn lại. Hắn phảng phất như thấy được trong ánh mắt của đối phương có một dòng sông máu đang lưu chuyển, thi thể chất đầy chung quanh tạo thành núi. Lực lượng cương tâm băng hỏa không tự chủ được đều tự động sử dụng. Mắt trái thì trắng như tuyết, mắt phải trở nên màu đỏ như lửa. Mượn hai cỗ lực lượng cương tâm này, Đường Phong giống như tu la hiện thế giữa ban ngày. Vừa nhìn thấy hình dạng và cách ăn mặc của người này thì trong lòng Đường Phong không khỏi mấy động. Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt người này, nhưng chỉ bằng vào cỗ sát khí cùng cách ăn mặc của đối phương thì Đường Phong liền nhận ra thân phận của đối phương. Không chỉ có Đường Phong nhận ra mà mọi người của thế giới bên ngoài cũng đều nhận ra được, thực sự là do người này đã quá mức nổi tiếng. Thọ đồng tử, có người hô lên một tiếng. Sát thần của Thiên Cốc, người của Thiên Cốc vì sao lại tới đây? Người đột nhiên tới từ phương Bắc này lại chính là Thọ đồng tử trong Thiên Cốc Tam đồng tử, là một nhân vật nắm trong tay quyền sinh sát, cực kỳ nguy hiểm. Thế giới bên ngoài có 4 thế lực lớn, thế nhưng không bao quát cả Thiên Cốc ở trong đó. Thiên Cốc ở thế giới bên ngoài cũng vô cùng thần bí. Đệ tử Thiên Cốc nhìn thấy ở bên ngoài đã ít lại càng ít. nhưng không hề làm giảm đi hình tượng của Thiên Cốc trong lòng những người thế lực bên ngoài. Ở thế giới bên ngoài, Thiên Cốc là một thế lực tồn tại siêu nhiên. Thế lực thần bí này không biết đã truyền thừa qua bao nhiêu năm. Nhân số của bọn họ tới bây giờ cũng không phải quá nhiều, nhưng vẫn ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Người thường căn bản không thể nhìn thấy được. Nhưng ai cũng đều biết người trong Thiên Cốc đều có thực lực trên linh giai trung phẩm. Trong đó Thiên Cốc Tam Đồng Tử thì càng là cao thủ trong hạng cao thủ. Ba đồng tử này đều có cảnh giới linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Vì nguyên nhân tu luyện công pháp cho nên thân thể mới đột biến giống như những đứa trẻ. Thọ đồng tử ở trước mắt này chính là có dáng dấp như vậy. Đường Phong đã từng nhìn thấy Phúc đồng tử một lần. Hai đứa trẻ này nhìn bên ngoài thì rất giống nhau, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Phúc đồng tử tinh thông tính toán, thái độ làm người tương đối nhã nhặn. Nhưng thọ đồng tử ở trước mắt lại lạnh lẽo vô tình. Nhìn trên khuôn mặt non nớt không có biểu cảm kia chính là một loại biểu tình coi thường tính mạng người khác. Lúc Đường Phong thu phục Sơn Hà Đồ, tên Tư Đồ kia đã từng nói qua, trước đây hắn bị thọ đồng tử một chiêu bắt luôn. Khi đó thì tên họ Tư Đồ dâu cá chê này đã có thực lực linh giai thượng phẩm. Nhưng đối mặt với thọ đồng tử cũng có thực lực linh giai thượng phẩm, lại bị một chiêu đánh hạ. Có thể biết được thực lực của đối phương cao thâm tới mức nào. Cho dù thọ đồng tử có phải là người năm xưa như trong lời nói của tên họ Tư Đồ không, thì cũng tuyệt đối không phải là loại mà Đường Phong có thể trêu chọc. Thân là một trong những sát thần của Thiên Cốc, sở tu suốt đời của thọ đồng tử là những chiêu thức dùng để giết người. Có thể nói là hắn vì giết chóc mà tồn tại, không ai có can đảm vì hình dạng non nớt của hắn mà khinh thường. Thọ đồng tử xuất hiện làm cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Cho dù có đánh chết Đường Phong và các thế lực bên ngoài cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt sát thần này. Người từ thế lực bên ngoài nói khẽ khẽ với nhau không ngớt. Ai nấy đều hỏi vì sao thọ đồng tử lại tới đây, nhưng cuối cùng vẫn không có một lời nào giải thích hợp lý. Người khác thì không biết được nguyên nhân, nhưng Đường Phong lại biết. Chỉ sợ người này tìm đến cũng là vì thiên cơ trận pháp trên người mình, mà trận pháp thiên cơ này chính là vật của đệ tử Thiên Cốc, Thiên Cơ Tử. Càng làm cho Đường Phong muốn hộc máu chính là hiện giờ Thiên Cơ Tử đang đứng ngay bên cạnh mình, chẳng qua là đã bị điều chế thành dược thi mà thôi. Đối với Thiên Cốc, Đường Phong cũng không có nhiều lý giải, nhưng mà một ít tin tức lộ ra đều nói rằng thế lực này cực kỳ cường đại, không phải Thiên Thánh Cung hay Huyết Vụ Thành có thể so sánh được. Nếu như chống đối với thế lực này thì Đường Phong căn bản không có nửa điểm phần thắng. Phong ấn thiên địa bị phá, linh mạch chi địa cùng thế giới bên ngoài sao hòa với nhau. Đường Phong cũng muốn hỏa hoãn với Thiên Cốc, mà khả năng tính toán của Phúc Đồng Tử thì rất nhẹ nhàng là có thể suy tính ra vị trí của bản thân. Sát thần Thiên Cốc có thể tìm được mình chắc hẳn là do chuyện này. Trong lúc mọi người còn đang trầm mặc thì Thọ Đồng Tử mở miệng nói trước. Người chính là người mà Phúc Đồng Tử nói tới. Thanh âm vừa vang lên, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo cả tâm can. Thoạt nhìn Thọ Đồng Tử trông non nớt, nhưng thanh âm của hắn lại làm cho tim người ta đập cực nhanh, giống như âm thanh kim loại ma sát với nhau, mang tới một loại khí tức chết chóc, lạnh lẽo. Phải, Đường Phong gật đầu. Hôm nay cũng không cần phủ định nữa. Nếu như đối phương đã khẳng định như vậy thì hẳn là đã xem qua họa hình của mình. Tốt, Thọ Đồng Tử lên tiếng. Xem ra ta không tới tìm nhầm người. Đường Phong cau mày mở miệng hỏi. Các hạ tới là muốn thứ đó sao? Thọ Đồng Tử không chút biểu cảm lắc đầu, làm cho Đường Phong cực kỳ ngạc nhiên. Lần trước Phúc Đồng Tử muốn chính là trận pháp của thiên cơ. Chẳng qua lúc đó là do thần hồn rời khỏi vạn ma quật, cho nên không mang được trận pháp theo bên người. Tất nhiên là không có biện pháp để vật quy nguyên chủ. Hắn còn tưởng rằng trận pháp thiên cơ đối với Thiên Cốc mà nói rất trọng yếu, nhưng hiện giờ nghe được Thọ Đồng Tử này nói tìm mấy lần mới thấy mình, nhưng lại không phải vì lý do này, thì làm cho Đường Phong mê man mờ mịt. Vậy thì Thọ Đồng Tử đến đây làm gì? Đường Phong cảm giác mơ hồ, mọi chuyện có chút không yên. Thọ Đồng Tử đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Ta chỉ giết ngươi." Lời vừa dứt, trong lòng Đường Phong đột nhiên cảm thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài, vội vàng giơ độc ảnh kiếm chém tới thân ảnh trước mặt. Cùng lúc là với độc ảnh kiếm đánh xuống thì thân ảnh của Thọ Đồng Tử liền xuất hiện ngay trước mắt. Hả? Thanh âm kinh ngạc của Thọ Đồng Tử vang lên, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Phong đã sớm có giác ngộ tấn công hắn trước. Mình còn chưa kịp đồng thủ thì một đạo kiếm cực kỳ ảo diệu đã xông tới, kiếm chiêu đi sát bên người, may mà tránh né kịp. Một chiêu như thế, nếu đổi lại là người bên ngoài, sợ rằng không thể tránh né được. Nhưng sát thần của Thiên Cốc là từ chết chóc mà sinh ra, tất nhiên sẽ không tầm thường. Thân hình nhoáng một cái, liền tránh được chiêu này. Cùng lúc đó là có một quyền bắn ra từ bàn tay mập mạp của trẻ con. Một quyền như vậy cũng không nhanh, nhìn qua giống như một tiểu hài tử bực bội với người lớn mà giơ nắm tay lên đấm đấm. Nhưng khi nhìn thấy một quyền như vậy thì sắc mặt của Đường Phong liền biến đổi. Kiếm chiêu của Đường Phong còn chưa kịp rút về thì cảm thấy ở một trước có một cỗ hơi thở ngay trước mặt. Cỗ hơi thở này mang theo mùi vị hủy diệt, giống như hạo kiếp của thiên địa phủ xuống, làm cho người ta có muốn ngăn cũng không thể ngăn lại. Vội vàng rút độc ảnh kiếm về nhanh hết sức, con ngươi màu trắng của Đường Phong càng trở nên trắng nõn. Lực lượng cương tâm băng hệ đã đạt tới đỉnh phong, nhiệt độ quanh người lập tức hạ xuống một cách gấp rút. Trường kiếm mang theo dựng thẳng lên, kiếm ý băng hàn phủ xuống. Đường Phong đứng tại chỗ phảng phất như một tòa tuyết sơn cổ lão, sừng sững muôn đời không gì phá nổi. Kiếm chiêu cường đại nhất trong tứ quý kiếm pháp Ngạo Tuyết. Kiếm thế vừa mới hình thành thì quả đấm của Thọ Đồng Tử cũng vừa bay tới, trực tiếp đánh vào trên độc ảnh kiếm. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung mạnh vài cái. Kiếm ý bằng lãnh của Đường Phong giống như tuyết tan vào mùa xuân, bị phá hủy không còn gì trong nháy mắt. Một quyền kình mang theo khí tức tử vong từ trên nắm tay nhỏ của Thọ Đồng Tử phát tới, làm cho mặt đất hơn 10 trượng phía sau Đường Phong cũng bị bật tung lên. Trong nhất thời bụi đá, cát sỏi bay mù mịt, cương khí cuồng bạo làm cho bầu trời cũng âm u. Đường Phong trợn trừng mắt, gắt gao đứng tại chỗ không lùi một bút nào. Hừ, Thọ Đồng Tử hừ nhẹ một tiếng, quyền kình bắt đầu phát lực. Đường Phong giống như con diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung cũng không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Bay xa hơn 10 trượng thì Đường Phong nhanh chóng xuất ra độc ảnh kiếm cắm xuống đất để dừng lại. Đưa tay lên lau chút máu tươi nơi khóe miệng, Đường Phong đúng là có chút nao lòng. Ngay cả phòng ngự mạnh mẽ như kiếm chiêu Ngạo Tuyết đều không thể đỡ được một quyền của Thọ Đồng Tử. Một quyền kia không chỉ phá được kiếm thế của mình mà còn đả thương mình nữa, thậm chí ngay cả độc ảnh kiếm cũng hao tổn theo. Đường Phong nhìn lại, trên thanh thiên binh độc ảnh kiếm này lúc này đã xuất hiện rất nhiều khe nứt nhỏ. Dư uy của một quyền kia có thể đánh cho thiên binh trở thành như vậy. Một quyền này thực sự có khả năng khai thiên tích địa. Nếu như chính diện chống đỡ thì Đường Phong đoán rằng thanh kiếm này sợ là đã nát bấy. Trong trời đất này còn có chiêu thức gì có thể ngăn cản được công kích của Thọ Đồng Tử đây? Cho dù là kiếm của Âu Dương Tử, sợ rằng cũng không thể đỡ được quá lâu. Sát thần Thiên Cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Phong mỉm cười nhìn Thọ Đồng Tử. Đối phương đánh ra một quyền nhưng cũng không hề tấn công tiếp mà chỉ đứng tại chỗ nhìn Đường Phong. Bộ dáng thong dong này làm cho Đường Phong cảm thấy vô lực. Người cũng không kém, Thọ Đồng Tử nhàn nhạt đáp lại. Lời nói này làm cho Đường Phong có chút chột dạ. Uy lực của quyền kình kia cũng không làm cho mình bị thương nặng gì. Tuy rằng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà bản thân Đường Phong không có gì lo ngại. Tất cả là đều do có Bất Phôi Giáp. Nếu như không có Bất Phôi Giáp mà nói, thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đồng Tử, mau giết người này, đừng có nhiều lời với hắn. Một cao thủ linh giai nhảy ra hô lên. Vừa rồi Đường Phong mang theo các dược thì giết bọn họ cực kỳ sướng khoái. Hiện giờ mất thấy Đường Phong bị Thọ Đồng Tử dùng một chiêu đả thương, cho nên cảm thấy sung sướng không gì sánh được, phảng phất như sợ Thọ Đồng Tử sẽ buông tha cho tính mệnh của Đường Phong, liền vội vàng ở một bên giật dây. Bởi vì hắn nghĩ tuy rằng Thọ Đồng Tử không dễ chọc, nhưng dù sao cũng là người của thế giới bên ngoài, mà Đường Phong thì lại là người của linh mạch chi địa. Hai người đại biểu cho hai thế giới khác nhau, chung quy là biết được Thọ Đồng Tử đang đứng ở phe bên nào. Người này vừa mới dứt lời thì thấy Thọ Đồng Tử lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cút! Thọ Đồng Tử bấm tay, một cỗ kình khí được bắn ra. Tên cao thủ linh giai kia ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị cỗ kình khí này bắn thủng xuyên qua gáy. Đồng Tử, ngươi! Người của thế lực bên ngoài quá mức sợ hãi, bọn họ căn bản không nghĩ tới, chuyện Thọ Đồng Tử ngay cả nói cũng không thèm, mà xuất thủ luôn, hơn nữa xuất thủ là lấy mạng. Tất cả đều cút. Thọ Đồng Tử bất động nói, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Dưới ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí, tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại mấy bước. Ngay sau đó có người vội vàng chạy đi. Sát thần Thiên Cốc giết người như ngóe. Hắn căn bản không quan tâm tới người có thân phận gì, địa vị gì, thực lực như thế nào. Nếu dám nhúng tay vào chuyện của hắn thì cứ chuẩn bị đi chết. Ai biết được hắn có thể nhìn mình khó chịu mà trực tiếp xuất thủ hay không. Vì bảo vệ tính mệnh của mình thì nên rời xa địa phương này là tốt nhất. Về phần tên Đường Phong kia, hiện giờ đã bị Thọ Đồng Tử đánh như vậy thì làm sao còn cơ hội sống sót nữa. Một câu nói của Thọ Đồng Tử còn uy lực gấp trăm lần câu nói của Đường Phong. Khi Đường Phong nói là muốn mọi người cút đi thì anh ấy đều kêu thối lắm. Nhưng khi Thọ Đồng Tử nói một câu thì mọi người như ong vỡ tổ chạy tán loạn khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc không còn ai cả. Hiện giờ chỉ còn lại hai người là Đường Phong và Thọ Đồng Tử cùng với hơn 10 bộ dược thi tùy thời ở bên. Nhưng đối mặt với Thọ Đồng Tử thì những bộ dược thi này căn bản là đồ vô dụng. Lần này Đồng Tử đến đây chẳng lẽ không phải vì thiên cơ trận pháp hay sao? Một bên Đường Phong thở dốc suy nghĩ cách thoát thân. Hiện giờ lấy tình huống của thân thể này mà cùng hắn tranh đấu thì đúng là không hợp thời cơ. Một phen đại chiến vừa rồi đã làm hắn hao rất nhiều khí lực. Ta nói rồi, ta chỉ giết ngươi. Trên khuôn mặt Thọ Đồng Tử biểu tình rất máy móc, không lộ ra một tí tinh tế nào cả. Cũng đúng, giết người diệt khẩu cũng không thể để cho trận pháp thiên cơ chuyển sang bên ngoài. Như vậy cũng khá thẳng thắn. Đường Phong gật đầu nói. Tiếp được một chiêu của ta mà không chết, coi như người có chút bản lãnh. Ha ha, Đồng Tử quá khen. Đường Phong cười lớn một tiếng, lông mày nhíu lại một cái nói. Đồng Tử không cảm thấy thắng có chút vô vị hay sao? Dù sao ta cũng vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, hiện giờ cũng không phải thời kỳ đỉnh phong. Thọ Đồng Tử cắt đứt lời của Đường Phong. Nếu như người nghĩ ta thắng không xứng đáng, thì ta có thể chờ tới khi người khôi phục tới đỉnh phong rồi giết cũng được. Đường Phong nhướng mày. Tình huống của ta mà muốn khôi phục đầy đủ chỉ sợ cũng không phải chuyện tình một hai ngày. Ta có thể chờ. Tên Đồng Tử này bấu víu thật chặt nha. Đường Phong cực kỳ phiền muộn. Đừng nói là thân thể hiện giờ như thế này, cho dù có khôi phục thực lực tới đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi Thọ Đồng Tử được. Dù sao thực lực thiên gia linh giai thượng phẩm của mình cũng chỉ là mượn nhờ, căn bản không phải thực lực vốn có. Người có muốn sống không? Trong đôi mắt không hề có tình cảm của Thọ Đồng Tử thoáng qua một tia trào phúng. Ai lại muốn chết chứ? Chỉ cần ngươi có thể đả thương được ta thì bản Đồng Tử tha cho ngươi một mạng. Trong lời nói nhàn nhạt của Thọ Đồng Tử lộ ra vẻ tự tin cường đại. Mạng của ta, ta tự giữ nó trong tay. Thần sắc của Đường Phong nghiêm túc lại. Vậy phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Trong lúc Thọ Đồng Tử nói thì thân thể nhỏ bé của hắn di động, không chờ cho Đường Phong kịp phản ứng đã tới sát bên cạnh. Tốc độ thật nhanh, Đường Phong chưa bao giờ thấy ai có thể sở hữu được tốc độ nhanh như vậy cả. Cho dù là mình toàn lực bạo phát cũng không thể được như thế. Còn đối phương thì thi triển ra trông rất nhẹ nhàng. Thân hình Đường Phong lui lại rất nhanh, nhưng thân ảnh đối phương cũng là như tàn ảnh đuổi sau sát nút. Cùng lúc đó thì một quyền khác lại đánh ra. Một quyền này khác với quyền đầu tiên, tốc độ của quyền này nhanh vô cùng, hầu như chỉ nhìn thấy tàn ảnh trên hai nắm tay nhỏ. Trong nháy mắt đối phương phát ra chiêu thức thì Đường Phong cũng lấy ra một thanh trường kiếm khác từ trong không gian mị ảnh. Độc ảnh kiếm đã không thể kham nổi chiến đấu tiếp, mà lần này Đường Phong lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là một trong những thanh thứ thần binh mà hắn cất trữ. Kiếm thế múa lên, Đường Phong không thể quan tâm tới thương thế và tình huống thương thân thể của mình, mà phát huy thực lực của cảnh giới linh giai thượng phẩm tới đỉnh phong, chống lại một kích hùng mãnh của đối phương. Đang đang đang, vô số âm thanh dày đặc mà thanh thí chuyển tới. Thanh thứ thần binh trên tay Đường Phong tỏa ra kiếm cương dài ba tấc, lại bị quyền phong của Thọ Đồng Tử tiêu diệt trực tiếp. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ mười mấy lần, mặc dù Đường Phong bị đánh lui liên tiếp về sau, khí huyết trong người cuồn cuộn không ngớt, nhưng mà hắn phát hiện được uy lực của những quyền Thọ Đồng Tử đánh ra cũng không có mạnh như quyền đầu tiên, nghĩa là cả tốc độ lẫn lực sát thương cũng không bằng được, có thể chống đỡ được. Trong mắt của Đường Phong hiện lên một tia hy vọng, hắn tạm thời xác thực là có thể đón đỡ được những quyền này. Hai đạo nhân ảnh di động không ngớt trong sân, mấy giây trước còn đang xuất hiện chỗ này, sau một giây đã thấy xuất hiện chỗ khác cách đó hơn 10 trượng. Hai người dây dưa với nhau không ngớt, không ai chịu nhường ai. Sau 10 hơi thở, Thọ Đồng Tử đột nhiên nhảy lùi, động tác cả hai đều dừng lại. Đường Phong thở hồng hộc liên tục, mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa. Ngược lại thì Thọ Đồng Tử tiến công mạnh mẽ, không chỉ nắm đấm và lông tóc không có sứt mẻ gì, mà thậm chí ngay cả hô hấp cũng không hề rối loạn. Thực lực quá mức chênh lệch, vừa xem có thể hiểu ngay. Có ý tứ, thứ thần binh. Thọ Đồng Tử dừng lại trên thanh trường kiếm mà tay của Đường Phong, sau đó hai chân nhún một cái vọt tới, miệng nói. Thứ thần binh cũng không thể nào cứu được tính mệnh của ngươi. Đường Phong quát lên một tiếng, trường kiếm ở trước mặt vẽ thành một bức tranh vòng tròn. Kiếm ý bốc lên ngút trời, trong nháy mắt để cao kiếm ý, kiếm khí, thẳng tắp tới đỉnh phong. Đồng Tử, hãy tiếp một kiếm này của ta. Tuy Thọ Đồng Tử vô cùng kinh ngạc trước kiếm ý mạnh mẽ của Đường Phong, nhưng không có để ý ở trong lòng. Thân là người của Thiên Cốc, có dạng kiếm chiêu nào mà hắn chưa từng thấy qua. Thế gian có võ học để cho hắn coi trọng, cũng không có để vào trong mắt. Thế nhưng khi tia sáng hiện lên trước mắt, thì thần sắc không hề bận tâm của Thọ Đồng Tử chợt thay đổi, trở nên có chút hưng phấn cùng chờ mong. Hai tròng mắt hắn đảo loạn cả lên. Vô cấp kinh mang kiếm chém ra, một kiếm này cũng không phải là dùng thiên binh, mà là dùng thứ thần binh để chém, là còn đang ở trong tay một cao thủ linh giai thượng phẩm chém ra. Có thể nói chiêu vô cấp kinh mang kiếm này chính là kiếm chiêu mạnh nhất Đường Phong từ trước tới giờ, một chiêu kiếm cường đại nhất. Một kiếm như vậy căn bản là linh giai trung phẩm không thể đón đỡ được, cho dù là linh giai thượng phẩm mà bị chém trúng, không chết cũng bị trọng thương. Một kiếm này vừa chém ra, thân thể của Đường Phong mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Ngày hôm nay hắn đã phải ứng phó chiến đấu vô số lần, thời gian chiến đấu quá dài đã vượt qua phạm vi chịu đựng của Đường Phong. Nhưng mà Đường Phong căn bản không dám để lộ ra tí thần sắc uể oải nào. Hắn rất muốn biết Thọ Đồng Tử có thực lực để chặn một kiếm này của mình hay không. Kiếm quang chợt lóe qua, Đường Phong thấy rõ ràng một kiếm này chạm ở trên người Thọ Đồng Tử. Thậm chí ngay cả động tác tránh né hắn cũng không hề có. Thành công rồi sao? Đường Phong thở phì phò liên tục. Theo đạo lý mà nói, nếu Thọ Đồng Tử đứng tại chỗ không nhúc nhích tí gì, trên một kiếm này chém vào trên người Thọ Đồng Tử thì tuyệt đối có thể thương tổn tới hắn. Nếu như vận khí tốt còn có khả năng làm hắn mất sức chiến đấu. Nhưng mà khi Đường Phong thấy rõ được tình trạng của Thọ Đồng Tử thì hai con mắt không khỏi híp lại. Thọ Đồng Tử không bị tổn thương một cọng lông nào. Một kiếm kia xác thực hắn không hề tránh né. Nhưng mà lúc này, hắn đang chỉ tay lên trên, mang theo một đạo kiếm quang màu vàng. Đạo kiếm quang màu vàng này bị hắn nắm trong tay giống như một con cá, vẫn đang run run không ngớt, ý đồ thoát khỏi lòng bàn tay của Thọ Đồng Tử. Kiếm khí tràn lan cắt xé không gian cùng mặt đất chung quanh Thọ Đồng Tử, tạo thành vô số khe rãnh, nhưng bản thân hắn thì căn bản không bị ảnh hưởng. Vậy mà, hắn lấy tay tiếp được vô cấp kinh mang kiếm, Đường Phong hoảng sợ trong lòng. Vô cấp kinh mang kiếm có uy lực mạnh mẽ như thế nào, không ai rõ ràng hơn Đường Phong. Hắn đã dùng kiếm chiêu này ứng phó qua được vô số lần chiến đấu sinh tử. Mỗi lần vô cấp kinh mang kiếm được chém ra thì cũng là lúc phân ra thắng bại. Nhưng lúc này, vô cấp kinh mang kiếm đánh đầu thắng đó lại phải làm cho Đường Phong thất vọng. Thọ Đồng Tử có thể ở chỗ trong nháy mắt kiếm quang lóe qua, chỉ cần dùng tay kẹp lấy. Đây là chuyện tình không phải ai cũng có thể nghĩ được. Cho đến lúc này, Đường Phong mới phát hiện mình dường như đã quá xem thường Thọ Đồng Tử này. Thực lực của hắn đã viễn siêu so với dự tính của mình. Kiếm pháp tốt, Thọ Đồng Tử trầm giọng khen. Thanh âm non nớt toát ra từ trong miệng hắn. Nhiều năm nay, bản Đồng Tử chưa từng thấy một kiếm pháp tuyệt vời như vậy. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là ngươi không thể phát huy được tinh túy của một kiếm này. Ngươi chỉ theo đuổi tốc độ, làm cho uy lực của nó giảm mạnh. Nếu không, cho dù là bản Đồng Tử cũng không thể nào tiếp được một kiếm này bằng tay. Hắn nói một phen, làm cho Đường Phong sững sờ tại chỗ. Sau đó hắn chợt hiểu ra được cảm giác khi luyện tập vô cấp kinh mang kiếm đã nhiều năm. Hơn nữa, thực lực của mình hiện giờ đã tiến lên rất nhiều so với hồi mới luyện tập kiếm này. Nhưng mà Đường Phong cảm giác được uy lực của vô cấp kinh mang kiếm mà mình thi triển hiện giờ không lớn hơn hồi trước là bao. Hiện tại nghe Thỏ Đồng Tử nói tới, Đường Phong mới hiểu được thì ra mình khi luyện tập đã lầm đường lạc lối. Thì ra, vô cấp kinh mang kiếm là phải thi triển ra như vậy. Tạ ơn đồng tử chỉ giáo, Đường Phong cảm kích nói. Cuối cùng trước lúc sắp chết cũng hiểu thấu đáo được một kiếm pháp tuyệt thế như vậy, người sống cũng không uổng cuộc đời này. Thọ đồng tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó chỉ tay một cái, kiếm quang màu vàng liền bị tán vào trong không khí. Cùng lúc đó thứ tận binh trên tay Đường Phong cũng vỡ theo. Thanh trường kiếm này hắn đã dùng để giao đấu với quả đấm của thọ đồng tử vô số lần, sớm đã bị nứt ra nhiều vết, sau đó là còn phải chịu phụ tải của vô cấp kinh mang kiếm kiếm ý. Cho dù là thứ thần binh cũng không thể chịu nổi. Một kiếm này phải trả giá cũng quá đắt đi. Thọ đồng tử nhìn thấy thanh thứ thần binh vỡ vụn cũng không nhịn được thổn thức trong lòng. Cho dù là ở trong thiên cốc, số lượng thứ thần binh cũng không có nhiều, mà hiện ra một thanh thứ thần binh tốt như thế lại bị hủy ngay trước mắt mình. Mời đồng tử tiếp ta thêm một chiêu nữa. Đường Phong hiểu rõ thọ đồng tử sẽ đuổi tận giết tuyệt mình. Cho dù hắn đã nổ mạnh hết đà thì cũng tuyệt đối không được ngồi yên chờ chết. Thọ đồng tử lạnh lùng nói, chiêu thức tương tự vô dụng đối với ta. Lời còn chưa nói hết, hắn lại hổ nghi nói tiếp, lẽ nào ngươi còn chiêu thức mạnh hơn so với một kiếm vừa rồi? Đồng tử nói không sai, hãy thử xem chiêu này như thế nào. Đường Phong liền tung ra ba thanh phi đao, cương khí tuôn ra khống chế ba thanh phi đao này lặng lặng phiêu phủ trước mặt của Đường Phong. Đường Phong đang chuẩn bị liều mạng, ngự thần nhất kích cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bắn ra một thanh phi đao, nhưng mà đối mặt với thọ đồng tử, hắn cũng không dám chắc chỉ một lần là có thể đánh trúng được đối phương, mà ba thanh phi đao này là cố gắng cuối cùng của Đường Phong. Trước động tác của Đường Phong, thọ đồng tử cũng không hề ngăn cản, thậm chí là ý đồ công kích cũng không hề có, chỉ lặng lặng đứng đó nhìn Đường Phong với vẻ mặt hăng hái, chờ đợi Đường Phong phát chiêu. Nói hắn kiêu căng cũng tốt, nói hắn cuồng vọng cũng được, nói chung là hắn có thực lực này. Đường Phong hít sâu vào một hơi, cố gắng để thân thể mình bình tĩnh lại. Nhưng mà thần binh ngự thần trong đan điền lại đang sao động. Tâm thần nhập vào trong đan điền, chậm rãi tương giao với ngự thần đang sao động ở trong đó, chậm rãi dung hợp vào nhau. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe, không có chút tạp âm truyền ra từ bên trong cơ thể Đường Phong. Cùng với thanh âm này xuất hiện, thì thỏ đồng tử cũng cau mày, con người hắn mạnh mẽ phóng xuất ra một đoàn quang mang hưng phấn. Đường Phong trong mắt đã triệt để thay đổi, phảng phất như không còn là con người nữa mà chính là một cây cung, một cây trường cung đang được kéo căng hết cỡ, gân làm dây, cột sống cong lại làm thân cung. Trong thân thể có một cỗ uy thế hủy diệt thiên địa, đủ cho bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Thọ đồng tử hừ nhẹ một tiếng, khí lực cuồng bạo chết chóc bắt đầu lan tràn ra, một tầng quang mang huyết hồng chợt lóe quanh người. Từ khi đánh với Đường Phong đến giờ, thủy chung hắn chỉ lấy cường công là chính, cho dù đối mặt với vô cấp kinh mang kiếm cũng không hề phòng ngự qua. Nhưng lúc này hắn lại vận khởi lên cương khí hộ thân của mình. Một tầng cương khí hộ thân này quỷ dị, phách lệ vô cùng. Một màu đỏ tươi đẹp đẽ bao phủ toàn thân thọ đồng tử, khiến cho hắn giống như một huyết nhân. Tiếng động do dây cung kéo căng vẫn không hề đình chỉ. Trong sát na âm thanh nhức tai khiến tâm thần con người bị nhiễu loạn được phát ra, cùng lúc đó thọ đồng tử cũng vận khởi cương khí hộ thân. Ba thanh phi đao trước người Đường Phong chợt bắn nhanh ra. Ba thanh phi đao này bay ra thành một thế trận hình tam giác phong kín đường lui của thọ đồng tử, trong chớp mắt liền đã bắn tới trước mặt hắn. Hai chân thọ đồng tử dậm xuống đất, thân thể nhỏ bé giống như bản thạch đứng yên tại chỗ, hai quyển hung mãnh chém ra, mang theo khí thế khai thiên tích địa, đánh tới ba thanh phi đao. Quyền đầu của hắn không hề nhanh, nhưng quyền thế lại nặng, không gì sánh được. Sau khi vừa huy động, thì không gian chung quanh giống như bị phá tan. Nắm đấm của hắn đấm thẳng vào một thanh phi đao. Thọ đồng tử không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cương khí hộ thân màu đỏ tươi đột nhiên giãn ra, rung động kịch liệt. Một kích của ngự thần, cho dù là nhân vật cấp bậc như thọ đồng tử, cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng mà hắn lại đỡ được thanh phi đao đầu tiên. Quyển phong hung mãng